Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 941 thí nghiệm thất bại. Trung, góc truyện audio.com, đã đến trạng thái cố định hồn lực, đặc điểm lớn nhất một trong, rất có thể đó là có thể đủ trong chiến đấu tốt hơn mượn nhờ trong không khí thiên địa nguyên lực. Điểm này, Hoắc Vũ Hạo lúc trước thí nghiệm trong cũng từng cảm thụ qua rồi. Trạng thái cố định hồn lực tại bên ngoài cơ thể lúc cho dù không hấp thu hồn sư bản thân phát ra hồn lực cũng sẽ không ngừng hấp thu trong không khí thiên địa nguyên lực cho mình dùng. Ở trong quá trình này, hồn kỹ uy lực tự nhiên sẽ tùy theo tăng cường. Lần này thí nghiệm đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói tương đương với mở ra thế giới kia đại môn, lại để cho hắn nhìn thấy rồi thêm nữa. Về hồn sư phương diện chuyện kỳ dị, trở về học viện, hắn liền chuẩn bị. Trước tiên đi tìm Huyền Lão, mời Huyền Lão giúp mình giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Này, ngươi không sao chớ, như thế nào luôn si ngốc ngơ ngác, chẳng lẽ lần này trọng thương liền đầu óc đều bị hư? Phi hành tại người bên cạnh Hoắc Vũ Hạo là Đường Vũ Đồng rốt cục nhịn không được hỏi. Người này, đã liên tục mấy đều bộ dáng này rồi, mọi người đối với hắn đều rất lo lắng, nhưng lại không tiện hỏi nhiều, sợ đâm mão kích đáo hắn cái gì, hắn luôn nói không có việc gì, không có việc gì. Thế nhưng mà, hắn bộ dạng như vậy lại thật không như không có chuyện gì đâu a hát. À, Hoắc Vũ Hạo đang suy tư ở bên trong, nghe được giọng nói của Đường Vũ Đồng, mạch suy nghĩ lập tức có chút hỗn loạn rồi, nhíu mày, nói ta đương nhiên không có việc gì, ta chỉ là ở nghĩ một vài sự việc mà thôi. Đường Vũ, Đồng mắt trắng không còn chút máu, nói, suy nghĩ gì có thể tưởng tượng liền là mấy. Có bệnh không có sao, chạy nhanh chỉ, đừng gắng gượng chống, Hoắc Vũ Hạo tức giận ta không có bệnh. Ta rất tốt, chỉ là có chút vấn đề cần càng nhiều nữa suy nghĩ, ngươi không cần cắt ngang ý nghĩ của ta. Nói xong, hắn một bên tiếp tục phi hành, một bên tiếp tục tự hỏi. Người này, Đường Vũ Đồng căm tức nhìn hắn, nhưng hắn lại một điểm phản ứng đều không có. Thực phải không nhận thức nhân tâm tốt, hừ, theo buổi sáng một mực tiếp tục phi hành đến giữa trưa, phía trước dẫn đội từ Tam Thạch mới đề nghị mọi người hạ xuống tới nghỉ ngơi. Nhắc tới cũng đúng dịp lần này đáp xuống sau đó, là ở một con sông lớn bên cạnh. Con sông lớn này, bề rộng chừng 100 mét, nước sông chảy xiết mặc dù không tính đặc biệt. Thanh tịnh, nhưng cân nhắc đến lượng nước, nhìn lại này lam bích sắc nước sông, coi như là tương đối khá. Hoắc Vũ Hạo ta muốn ăn cá nướng, lớn như vậy sông, cá nhất định không phải ít, khẳng định phi thường màu mỡ. Nam Thu Thu tung tăng như chim sẻ mà nói. À, cá nướng, Hoắc Vũ Hạo nhìn xem nàng, không khỏi hơi có chút sững sờ. Từ Tam Thạch mỉm cười nói, đúng đấy a, Vũ Hạo. Người làm cá nướng thiên hạ nhất tuyệt lại cho ta đám bọn họ tới một lần đi. Đợi trở lại học viện sau đó, chỉ sợ tất cả mọi người muốn càng bận rộn hơn rồi. Người cũng đừng nghĩ rồi, nghỉ ngơi đầu óc. Vô luận đang tự hỏi cái gì cũng nên thay đổi tâm tình. Nhìn xem mọi người chờ mong ánh mắt, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng không nên chối từ, chỉ phải nhẹ gật đầu. Chạy tới bắt cá rồi, vừa nghe nói muốn ăn cá, nướng, Đường Vũ Đồng cũng là lặng lẽ nuốt xuống một hớp nước miếng, nàng còn sâu đậm nhớ rõ lần trước nồng nặc kia tiên hương hương vị. Bắt cá đối với hồn thánh cấp bậc cường giả mà nói thật sự là lại dễ dàng bất quá. Hoắc Vũ Hạo lần này trực tiếp dùng đúng là đơn giản thô bạo phương thức. Đồng kết một điểm uống nước hóa thành một cái khúc côn cầu, sau đó trong nước dùng băng bạo thuật kíp nổ, mãnh liệt sóng chấn động ra lập tức chấn lật ra một mảnh cá sông. Sau đó hắn lại lấy khống hạc cầm long phương pháp đem các loại cá lôi kéo lên bờ. Toàn bộ quá trình cũng liền mười mấy giây đồng hồ mà thôi. Sau đó liền thị xử lý những, này cá, Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Mão Thu đã rất có ăn ý đi tìm bó củi rồi. Những người khác cũng riêng phần mình hỗ trợ chuẩn bị lương khô, nhóm lửa. Động tác của Hoắc Vũ Hạo cực nhanh, mấy ngày nay tự hỏi đối với hắn trợ giúp rất lớn, hắn đã càng ngày càng cảm giác được mình đã tìm đúng đường. Sở dĩ, không thể chờ đợi được muốn tiếp tục suy nghĩ. Một lát sau, cá xử lý xong, hỏa cũng đã sinh được khảo chế tiến hành. Cùng lần trước cũng không hề khác gì nhau, Hoắc Vũ Hạo cá nướng đích thủ pháp như trước thập phần thành thạo, một mảnh dài hẹp cá nướng, rất nhanh xuất hiện ở đồng bạn trong tay cung cấp bọn hắn ăn như gió cuốn. Ồ, ăn ngon thật. Nam Thu Thu vừa ăn, một bên hạnh phúc hoan hô. Đường Vũ Đồng đã ở ăn, nhưng là nàng lại phát hiện, hôm nay cá nướng, cùng lần trước tiến về trước Tinh La Đế Quốc tụ tập tại Tây Bắc trên đường ăn, tựa hồ có hơi bất đồng. Hương vị mặc dù như trước ngon, hỏa hầu cũng nắm giữ thật tốt nhưng... chỉ có thiếu khuyết cái gì? Nói lớn chuyện ra tựa hồ cái này cá nướng bên trong, không có linh hồn. Đường Vũ Đồng ngồi ở Giang Nam Nam bên người, nhịn không được thấp giọng hỏi, Nam Nam tỷ, ngươi có hay không cảm thấy hôm nay cái này cá nướng cùng lần trước có cái gì bất đồng à, Giang Nam Nam sửng sốt một chút, bất đồng. không có A-Hát, thật tốt ăn a, chẳng lẽ ngươi cảm giác không được tốt ăn sao? Đường Vũ Đồng lắc đầu, nói, không phải là không tốt ăn, chỉ là ta cảm thấy giống như cùng lần trước so bớt chút cái gì. Giang Nam Nam ngẩn người, một lát sau, trong mắt lộ ra vài phần thâm ý thấp giọng nói, chỉ sợ thật là bớt chút cái gì. Lần trước Vũ Hạo vì mọi người cá nướng thời điểm, là đem ngươi trở thành đã thành đông nhi. Hắn vì ngươi khảo chế thời điểm, quán chú nội tâm tình cảm. Về sau, hắn hẳn là phát hiện ngươi cũng không phải đông nhi, sở dĩ, lần này của ngươi đãi ngộ dĩ nhiên là cùng mọi người chúng ta giống nhau, hả? Đường Vũ Đồng có chút kinh ngạc nhìn Giang Nam Nam, nhìn lại trong tay cá nướng. Thiếu đi cảm xúc, thiếu đi linh hồn, một cái cá nướng bên trong, vậy mà cũng có thể quán chú cảm tình sao? Vậy hắn sẽ đối cái kia Vương Đông Nhi cảm tình thâm hậu bao nhiêu a hát? Không biết vì cái gì, nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng vậy mà sinh ra chút ít nhiều ghen tị cảm xúc. Dừng lại nướng cá ăn mọi người cảm thấy mỹ mãn, lần nữa ra đi. Khi bọn hắn trở lại Sử Lai Khắp Thành thời điểm, đã là đêm khuya. Bọn người từ Tam Thạch trực tiếp phản hồi đường môn đi. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thì là tiến về trước Sử Lai Khắc học viện. Hoắc Vũ Hạo với tư cách lĩnh đội, đương nhiên chỉ điểm Huyền lão báo cáo việc này tình huống, mà Đường Vũ Đồng cũng không phải người trong đường môn, vốn chính là sinh hoạt tại Sử Lai Khắc học viện. Cảnh ban đêm tràn ngập, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng không có phi hành, mà là thẳng hướng phía Sử Lai Khắc học viện đi đến, đây là đối với học viện tôn trọng. Trải qua trong khoảng thời gian này, Sử Lai Khắc thành trì mới lại có biến hóa không nhỏ. Tại học viện toàn lực đầu nhập cùng với nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc dưới sự ủng hộ, cái này Sử Lai Khắc thành trì mới tu kiến tốc độ tuyệt đối là đương kim đại lục ở bên trên số một đấy. Dựa theo tốc độ bây giờ, tối đa thêm một năm nữa, toàn bộ Sử Lai Khắc thành trì mới có thể mới gặp gỡ hình thức ban đầu rồi, lại có ba năm, chỗ ngồi này thành trì mới đem hoàn toàn tạo dựng lên. Phải biết, Sử Lai Khắc thành trì mới tạo dựng lên về sau, quy mô của nó cũng đủ để so sánh Tinh La thành, Thiên Đấu thành như vậy đế đô. Gần với Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đô này đại lục thành thị lớn thứ nhất. Học viện đại môn đã đóng cửa, nhưng cái này tự nhiên không làm khó được Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Hoắc Vũ Hạo không muốn đánh nhiễu đến người khác, trực tiếp phóng xuất ra mô phỏng hồn kỹ, để cho mình cùng Đường Vũ Đồng đều ở vào tàng hình trong trạng thái, lặng lẽ leo tường mà vào. Cách đó không xa, Hải Thần Hồ dĩ nhiên ngay trước mắt. Hoắc Vũ Hạo đi đến bên hồ dừng bước lại, Đường Vũ Đồng cũng là như thế. Đêm nay ánh trăng không sai nguyệt quang chiếu xuống hải thần trên hồ tỏa ra một mảnh kia trong suốt ba quang. Mềm mại đáng yêu ánh trăng, bên cạnh bờ là tầng tầng lớp lớp các loại thảm thực. Vật xa xa hải thần đảo như ẩn như hiện, uyển như nhân gian tiên cảnh bình thường. Hoắc Vũ Hạo xem lấy hết thảy trước mặt không khỏi có chút ngẩn người. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, mình ở lần thứ nhất nhìn ra Đông Nhi là thân nữ nhi thời điểm, không học hỏi là ở cái này hải thần trên hồ sao. Hải thần trên hồ hải thần duyên, một lần kia hết thảy, tại trong đầu hắn để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đồ ngốc, ta là của nàng đồ ngốc, ta cùng với nàng lâu như vậy, vậy mà cũng không biết nàng là nữ hài tử. Thực là đủ ngốc đó a. Hồi tưởng đến cùng với Đông Nhi đủ loại điểm mật ngọt ngào, khóe miệng Hoắc Vũ Hạo chỗ không khỏi hiện ra có vẻ nhàn nhạt mỉm cười. Phảng phất ở đằng kia dưới ánh trăng, lại thấy được Đông Nhi. Đông Nhi, ngươi thật sự vẫn luôn ở bên cạnh ta sao? Thế nhưng mà, vì cái gì? Ngươi lại không hiện thân đến xem ta đâu này? Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo theo bản năng đưa tay vào ngực lấy ra khối kia một mực cất kỹ hai tay khăn. Đường Vũ Đồng cùng hắn cùng đi đến bên hồ lúc trước là vì hải thần trên hồ mỹ cảnh ngẩn người, sau đó liền chuẩn bị cất bước hồi hải thần đảo rồi. Nhưng nàng lập tức phát hiện, Hoắc Vũ Hạo giống như có ngẩn người. Chỉ có điều, lần này cùng phía trước bất đồng. Trước ngẩn người, nhìn về phía trên hắn thủy chung đều là hồn hồn ngạc ngạc tựa hồ thật là đang suy tư. Nhưng lúc này đang ngẩn người chính hắn, ánh mắt nhưng lại ôn nhu như vậy tựa như trong hồ mão nguyệt quang. Khóe miệng hướng lên cong lên, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Khi Đường Vũ Đồng mắt thấy hắn đưa tay vào ngực lấy ra khối kia làm cho nàng cảm thấy rất tinh tường hai tay khăn lúc. Lập tức cũng ngây dại, cái này không phải của ta khăn tay sao? Hoắc Vũ Hạo hai mắt nhắm lại, niết khăn tay, dùng cái mũi chậm rãi hít thật dài một hơi, hải thần ven hồ ướt át không khí hỗn hợp có thực vật mùi thơm ngát chui vào trong mũi, này phần quen thuộc tươi mát còn có ý hắn niệm trong nhớ lại hai tay khăn mùi thơm ngát, khiến cho hắn có loại tâm thần đều cảm giác say, cả người nhất thời đều buông lỏng xuống. Đường Vũ Đồng cứ như vậy ở bên cạnh hắn nhìn xem hắn, khuôn mặt hơi có chút đỏ bừng, hắn cầm khăn tay của ta làm gì? Chẳng lẽ nói, hắn biết rõ đêm hôm đó là ta ở bên cạnh hắn rồi hả? Một lần nữa mở hai mắt ra, Hoắc Vũ Hạo cúi đầu nhìn trong tay mình hai tay khăn, than nhẹ một tiếng, Đông Nhi, ngươi khi nào mới bằng lòng trở lại bên cạnh ta à, ngươi thật sự quên ta, vẫn là có cái gì khó nói. Nên lời đâu này, nếu như là Nan Môn Chi Ẩn, vì cái gì không cho ta cùng đi với ngươi đối mặt. Hỗn đản, hắn lại đem khăn tay của ta trở thành là của nàng. Đường Vũ Đồng lập tức tức giận đến mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Hoắc Vũ Hạo lúc này hoàn toàn đắm chìm trong rồi tốt đẹp chính là trong hồi ức, đương nhiên sẽ không chú ý tới bên người Đường Vũ Đồng cảm xúc trước biến hóa, bất quá, Đường Vũ Đồng cũng không có quấy rầy hắn, cứ như vậy đứng ở bên cạnh chờ. Tên bại hoại này còn rất chuyên tình nha. Trong đầu Đường Vũ Đồng không khỏi hồi tưởng lại mình lần thứ nhất nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo lúc bộ dạng, hắn khi đó cơ hồ là lập tức xông lại, liền ôm lấy mình, này phần ôm là nóng bỏng đấy, tràn đầy tình cảm đấy, trong nháy mắt đó, Đường Vũ Đồng mặc dù xấu hổ nhưng như cũ cảm giác được. Mình phảng phất muốn bị hắn tan chảy tựa như, hiện đang hồi tưởng lại đến, trên mặt còn có chút phát sốt. Cách chương.